Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chiến sau. 1. Chiến rừng thời khắc, vừa vặn là ở mặt trời lặn lúc, đến lúc cuối cùng một tia ánh mặt trời biến mất ở bầu trời thời khắc. Kế tiễn tiễn, Lục Loạn Ly cùng Phong Tam mấy người mới lục tục trở lại dục nhật thần chu. Thứ nhất là giết không chuyển động, thứ hai là rất khó lại tìm đến người. Ở dài đến 2 canh giờ máu tanh giết chóc sau khi kẻ địch phần lớn đều đã chạy tứ tán, một phần lùi hướng về phía thành Vọng An, một phần giấu tại sơn dã trong lúc đó, mà lúc này ở chiến trường ngoại vi 200 dặm phạm vi bên trong, ít nhất nằm 3000 cụ cẩm y vệ thi thể, còn có hơn 4000 đại nội cao thủ. Lục Trầm đối với đại nội trực điện giám cùng đại nội ngự mã giám căm hận càng ở cẩm y vệ bên trên, hầu như là nhìn chằm chằm những thứ này đại nội cao thủ xuất đao. Thủ đoạn khốc liệt, không chút lưu tình, những thứ này bị Tiếu Hồng Trần cùng Chu Minh Nguyệt điều khiển tới nhân mã. Đều là cẩm y vệ cùng đại nội bên trong tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Không một cái thấp hơn lục phẩm. Ngoài ra, cũng không có thiếu cấm quân tướng tá. Chết ở binh khí của bọn họ dưới. Sở Hy Thanh đối với bình thường cấm quân binh sĩ không thèm để ý. Không có trắng trợn giết chóc. Có thể những kia ngũ phẩm trở lên tướng tá. Chỉ cần thấy được liền sẽ hạ tử thủ. Khi kế tiễn tiễn độn không rơi vào dục nhật thần chu trên. Liền thấy Sở Hy Thanh đang ngồi ở bong tàu biên giới. Ở đi ra ngoài thổ huyết. Những kia máu tươi rơi xuống. Giữa không trung liền hóa lửa thiêu đốt. Hóa thành màu đen bụi. Theo gió tản đi, Sở Hy Thanh đây là ở an dưỡng thương thế. Bước ra bên trong thân thể võ ý lưu lại. Kiến Nguyên Đế toàn bộ hành trình đều không làm sao thương tổn được hắn. Bất quá cái kia thức chu thần cực chiêu thiên lý chiêu chiêu. Lại làm cho hắn ám thương trầm trọng. Chu thần cực chiêu không phải tốt như vậy dùng. Sở Phượng Ca có thể sử dụng. Lại cần lấy tử vong để đánh đổi. Huyết nhai đao quân cũng có thể sử dụng. Ba thức thiên lý chiêu chiêu, sau khi chân nguyên liền hao tổn 7 thành, nhất phẩm công thể cũng tiếp cận tan vỡ. Cùng cái này, thiên lý chiêu chiêu, vẫn còn chưa hoàn thiện có quan hệ. Chiêu này uy lực cực lớn, lớn đến không giảng đạo lý, cũng không phải hoàn mỹ đao pháp. Nó còn có một ít kẽ hở, đối với thân thể cường độ yêu cầu cực cao, mà lại cần tiêu hao quá nhiều chân nguyên, có vạn cổ thiên thu chi huyết. Một thân khổ luyện bá thể Sở Hy Thanh, như thế không chịu nổi đao chiêu phản phệ. Sở Hy Thanh đem trong cơ thể tụ huyết cùng bộ phận nội tạng mảnh vỡ phun ra. Cũng đem những kia chiếm giữ ở hắn phế phủ chân nguyên võ ý cùng nhau phun ra. Cái này võ ý đều là bắt nguồn từ huyết nhai đao quân. Khá làm vướng tay chân. Sở Hy Thanh ỷ vào chính mình có vạn cổ thiên thu chi huyết. Dùng cắt thịt đục lở phương thức chữa thương. Hắn ngược lại chân nguyên sung túc, cắt xuống thịt lại sẽ nhanh chóng mọc trở về. Lục Loạn Ly thì lại chắp tay đứng sau lưng hắn, giọng nói lạnh lẽo, thực sự quá sớm, ngươi không nên vào lúc này bại lộ thân phận. Kế tiễn tiễn nghe được câu này, sắc mặt không khỏi hơi hơi trắng lên, hổ thẹn không ngớt, đều là do vì nàng. Sở Hy Thanh rất sớm bại lộ tại triều đình tầm nhìn dưới. Ngươi coi triều đình những người kia là kẻ ngu si, vẫn phát hiện không được. Ta phỏng chừng nhiều nhất 2-3 tháng, thân phận của ta liền không che giấu nổi. Sở Hy Thanh nội thị cảm ứng, phát hiện trong cơ thể ám thương đã trên diện rộng chuyển biến tốt. Hắn khẽ mỉm cười, quét nhìn liếc chung quanh. Huống hồ lần này chúng ta cũng giết cái đủ, chặt đứt cẩu hoàng đế phải điều cánh tay, không thiệt thòi. Chỉ là thiên bảng võ tu, triều đình một phương liền chết trận 3 người. Lục Loạn Ly lại nheo lại mắt, là vì vấn thù y. Người muốn giúp nàng, Sở Hy Thanh nói, nàng một chữ cũng không tin. Người này, rõ ràng là nghĩ muốn giúp này cái nữ nhân, giúp nàng chia sẻ áp lực. Kế tiễn tiễn nghe vậy sững sờ, trong lòng cảm giác áy náy, nhất thời liền yếu bớt không ít. Sở Hy Thanh lại có thổ huyết kích động. Ngay khi hắn tưởng niệm thay đổi thật nhanh, đang nghĩ nên như thế nào đáp lại thì Lục Trầm cũng ngự không mà tới. Rơi vào trên thuyền, môi hở răng lạnh, Sở Hy Thanh giúp nàng là hẳn là. Lần này như cũng không vấn Thù Y. Ta không thể nào đánh vào Hoàng Thành. Cứu trợ những kia bị giam giữ tại chiếu ngục ngày xưa Đồng Liêu. Nếu như Cực Đông Băng thành bại. Chúng ta đến tự lực ứng đối triều đình. Không chiếm được lợi ích. Lục Loạn Ly không khỏi nhíu một cái mày liễu. Nàng cảm thấy cha cái mông ngồi đến có chút nghiêng. Nghiêng đến mỗ mỗ nhà. Lục Trầm đứng lại sau khi. Liền lên ngắm nhìn phía dưới Sở Hy Thanh. Cái này cố nhân đời sau. Thực sự là nhiều lần để cho hắn kinh ngạc. Lục Trầm hồi tưởng một canh giờ trước. Cái kia quay quanh tại Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể 12 đạo xích kim long khí. Lại nghĩ đến câu kia tần sở tốt. Nhật thăng Tây Sơn, lời sấm. Lục Trầm trong lòng không tên buồn bực. Vì sao không phải Sở Huyền tốt. Trong lòng hắn lại âm thầm thở dài. Ngăn chặn tạp niệm, ánh mắt lành lạnh hỏi. Sở Hiền chất thân phận bại lộ sau khi. Kiến Nguyên Đế chắc chắn không tiếc đánh đổi. Trừ ngươi mới yên tâm. Không biết ngươi tiếp đó. Chuẩn bị ứng đối ra sao? Sở Hy Thanh tâm như gương sáng. Lục Trầm là hỏi hắn muốn không cần Dương Phản Kỳ nữa. Bất quá ngay khi hắn trả lời trước. Cung Vô Cấu từ đàng xa ngự không mà tới. Thần sắc hắn bình đạm. Còn có thể ứng đối ra sao? Đương nhiên là lớn luyện binh. Rộng rãi tích lương. Cao tường. Tôn thượng. Hiện tại Thiết Kỳ Bang thể lượng quá nhỏ. Căn cơ quá yếu. Hiện tại khởi binh. Chỉ có thể làm người khác áo cưới. Đây là muốn trợ Cực Đông Băng Thành. Trợ đám kia họ trưởng tôn cướp đoạt thiên hạ sao? Đến lúc đó bọn họ cái này quần phản tặc lại nên làm gì tự xử? Bất kỳ một nhà hoàng triều. Cũng sẽ không cho phép có người ở địa phương cắt cứ không thần. Trợ giúp Cực Đông Băng Thành chia sẻ áp lực. Kiềm chế triều đình bộ phận lực lượng có thể lấy. Ra mặt đỉnh đao cũng không cần phải. Bằng không ngày xưa Minh Hữu sẽ trở thành bọn họ hiểm ác nhất kẻ địch. Ở Cung Vô Cầu nghĩ đến. Bất kể là hướng về Kiến Nguyên Đế báo thù. Vẫn là phá hủy triều Đại Ninh. Bọn họ một nhà lực lượng liền có thể làm được. Có vô địch thiên hạ ân soái, mạnh mẽ địch vạn quân vô cực đao quân. Bọn họ tự có thể càn quét tất cả. Không cần ở ngoài cầu. Bọn họ thiếu. Chỉ là thời gian. Đúng vậy. Thủy Thương Lãng từ một bên khác ngự không đi tới. Bây giờ Thiết Kỳ Bang. Có thể chiến chi binh bất mãn 20 vạn. Có thể chiến chi tướng bất mãn 10 viên. Dù là tinh nhuệ nhất binh mã. Cũng bất quá cùng biên quân tương đương. Tu thành hoàng đạo bí pháp người. Càng là ít mà lại ít. Cái này làm sao cùng triều đình chống lại. Hiện tại khởi binh. Là có thể chiếm cứ càng nhiều địa bàn. Vẫn có thể cướp đoạt càng nhiều tài nguyên. Hắn đến sau khi. Trước tiên quét nhìn mọi người ở đây một chút. Sau đó lại ánh mắt thiêu đốt cùng Lục Trầm nhìn nhau. Đại Ninh tập thiên hạ chi tài. Gốc gác thâm hậu. Thiên bảng cao thủ tầng tầng lớp lớp. Tất cả cấm quân biên quân quận quân đạt khoảng mấy ngàn vạn. Nếu như triều đình bỏ qua Cực Đông Băng Thành. Trước tiên toàn lực đem Thiết Kỳ Bang tiêu diệt. Chúng ta nên ứng đối ra sao? Cũng không thể toàn dựa vào tôn thượng thần ý xúc tử đao chứ. Các ngươi không thể hy vọng Bắc Địa. Vô tướng thần tông xác thực có thể ảnh hưởng hiệu triệu phương Bắc mấy trăm vạn đại quân. Nhưng mà băng tiệt hai châu dị tộc cao tới hơn một tỷ. Chúng nó có Bất Chu Sơn viện trợ vật tư. Phản loạn nổi lên bốn phía. Bắc Địa có thể rút ra 50 vạn đại quân xuôi nam. Đã là đem hết toàn lực. Lục Trầm sau khi nghe nhưng cũng không não. Hắn mí mắt cụp xuống. Suy tư. Mà lại tôn thượng võ đạo. Khí hậu chưa thành. Thủy Thương Lãng hướng về Sở Hy Thanh hơi khom người lại. Nói tiếp. Tôn thượng việc cấp bách. Là mau chóng tăng cao tu vi. Chiêu nạp cao thủ. Thao luyện binh mã. Đồng thời phái một nhánh quân yểm trợ lên phía Bắc. Chiếm cứ kênh đào dọc tuyến. Mượn kênh đào của cải nuôi quân. Đông Phi hai châu nhân khẩu đông đúc, sản xuất nhiều lương thực, mà băng u cực tiệt bốn châu linh dược sản lượng giáp khắp thiên hạ. Hai nơi lại có thể thông qua trên biển giao thông, chỉ cần tài lực sung túc, nhiều nhất thời gian một năm, tôn thượng liền có thể thao luyện ra một nhánh đại quân. Đến lúc đó Thiết Kỳ Bang bao phủ Giang Nam, mượn thủy sư chi lợi cùng triều đình đại quân đối kháng. nhất định đem Đại Ninh bước đến sơn cùng thủy tận. Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi đuôi lông mày dương lên. Thủy Thương Lãng đưa ra phương lược, đúng là cùng hắn ý nghĩ hơi cùng. Lục Trầm mở miệng cười một tiếng, đem hai tay chắp sau lưng, nghĩ rất tốt, nhưng mà Kiến Nguyên Đế không hẳn có thể như các ngươi ý muốn. Thủy Thương Lãng thì lại khóe môi, khẽ nhếch, việc này sau 3 ngày liền có thể thấy rõ ràng. Ta liệu định triều đình sẽ dốc toàn lực che lấp cuộc chiến hôm nay, để tránh khỏi thiên hạ nhân tâm rung động. Là do vậy nên bất kể là kỳ kế tiếp luận võ thần cơ, vẫn là thiên cơ võ phổ, đều sẽ không kể trận chiến này. Đang giải quyết cực đông băng thành, thăm dò rõ ràng ta chủ sinh tử hư thực trước, Kiến Nguyên Đế tuyệt không dám tùy tiện xuống tay với Thiết Kỳ Bang. Ở Nam Bắc hai nơi lại mở chiến sự. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, nghĩ ngợi nói cái này có thể không được. Hắn liền hy vọng thiên cơ võ phổ đem bán, vì hắn dương danh đây. Lần này hắn thể hiện ra nhị phẩm thượng chiến lực, phải là có thể mang đến cho hắn lượng lớn huyết nguyên điểm. Lục Trầm mi mắt ngưng lại, sau đó hơi gật đầu. Cũng được, sau 3 ngày, chính là thiên cơ võ phổ đem bán kỳ hạn. Hắn bản tâm kỳ thực cũng không muốn làm vì cực đông băng thành làm áo cưới, cũng không kiên trì, chỉ là âm thầm yêu sầu tại tương lai loạn ly đứa nhỏ này tình cảnh. Lục Trầm bỗng nhiên ống tay áo phất một cái, nắm lấy Lục Loạn Ly vai, độn hướng xa xa, hắn muốn nghe một chút, nữ nhi mấy tháng này trải qua, cũng có một chút nói, muốn hướng về Lục Loạn Ly bàn giao. Sở Hy Thanh thì lại đứng thẳng lên, đi tới Tần Tịch Nhan trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn vị này Thiết Sơn quận chúa. Tần Tịch Nhan chính khoanh chân dưỡng thương, nàng mở mắt ra, ngẩng đầu lên cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau. Nàng thần sắc phức tạp, lấy không cam lòng nộ hận chiếm đa số. Các hạ tâm cơ thật độc, trước ngươi cố ý cùng ta kết giao, chỉ điểm ta tu luyện nhai tí đao, là ở lá mặt lá trái. Còn có Thiết Sơn Tần gia bên trong thông gia nghe đồn, đều là bắt nguồn từ ngươi. Ngươi nghĩ muốn bệ hạ kiêng kỵ ta, là muốn mượn đao giết người, làm cho ta vào chỗ chết. Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng, ánh mắt thản nhiên, người có thể lấy cho là như thế, nhát gan đồ, dám làm không dám nhận sao? Tần Tịch Nhan biết đối phương là kiêng kỵ vô tướng thần tông môn quy, không muốn dành cho nàng mượn cớ. Tần Tịch Nhan giọng nói khàn khàn, Tần Mộc Ca ở đâu? Nàng chính là sống hay chết? Người đoán. Sở Hy Thanh hướng về Tần Tịch Nhan đưa tay ra, quy nhất nguyên trung. Cái này không phải là ngươi đồ vật, giao ra đây đi. Tần Mộc Ca như có thể đoạt lại vật này, chiến lực còn có thể lại tăng gần gấp đôi. Nói như vậy, nàng khẳng định còn sống. Ngoặc kép, hết chương.